Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, chương 2835, Thương Tùy. Chết, Lục Ly lần trước gặp qua Doãn Thanh Ti, khi đó nàng đang bế quan, tương đương với không có gặp nhau, theo cửu giới đến thần giới, đến nhị trọng thiên, lại đến tam trọng thiên. Lục Ly lại đi vô tận thần khư, đây coi là xuống tới cũng rất nhiều năm. Doãn Thanh Ti nhìn thấy Lục Ly gương mặt kia, nàng sớm đã nhìn qua rất nhiều lần Lục Ly chân dung. Trong đầu của nàng nhớ tới tại cửu giới thời điểm sau đó, tại hỗn độn luyện ngục lúc sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Doãn Thanh Ti con mắt sớm đã chữa khỏi, một đôi tròng mắt như mặt nước ba động, phi thường có linh khí. Chỉ là một lát, Doãn Thanh Ti tựu kịp phản ứng. Giờ phút này là tình huống như thế nào, các nàng lập tức liền muốn chiến tử. Lục Ly cũng không có gì không phải A Bồi tiếp chịu chết sao, nàng đều không có thời gian nghĩ Lục Ly tại sao trở lại, là từ đâu trở về. Nàng khẽ kêu, Lục Ly, ngươi đi mau, đi. Lục Ly tới liền là đến nghĩ cách cứu viện Doãn Thanh Ti các nàng. Như thế nào lại đi, hắn trên đường dò thăm Doãn Thanh Ti đám người tới bên này. Lập tức một đường truyền tống đuổi theo. Chỉ là rất nhiều thành trì truyền tống trận đều đóng lại. Nàng không có cách nào, chỉ có thể phi độ hư không. Cũng may hắn vận khí không tệ. Mấy lần phi độ hư không về sau cứ đến trực tiếp tới trong chiến trường. Hắn mục quang tại toàn trường quét qua, thần niệm cũng cực hạn nhô ra, đem toàn trường tình huống dò xét tinh tường về sau. Hắn nhếch miệng cười, nói ra, Thanh Ti, không cần lo lắng, nơi này giao cho ta, các ngươi tụ tập cùng một chỗ kết trận phòng ngự là được. Giao cho ngươi, Thương Tùy con ngươi, lộ ra một tia lãnh ý. Lục Ly đến để Thương gia người đều rất kinh ngạc hạ bối rối. Dù sao Lục Ly thế nhưng là biến mất rất nhiều năm. Nghe nói anh Dũng chết trận còn bị phong làm Dũng Nghị tướng quân. Là tam trọng thiên anh hùng. Lúc đầu Thương Tùy có chút cố kỵ cùng đau đầu. Nghe được Lục Ly câu nói này về sau, trên người hắn toát ra tùm sát ý. Cuộc diện đã dạng này, hắn có thể không quản được cái gì Dũng Nghị tướng quân không tướng quân. Cùng lắm thì đem Lục Ly đánh xỉu không đánh giết. Sữa quả Lục Ly ép người quá đáng. Giết lại như thế nào, hắn có thể nói Lục Ly là giả mạo. Dù sao Lục Ly thế nhưng là liệt sĩ. Hắn quát khẽ một tiếng nói ra. Lăn đi, nơi này không liên quan gì đến ngươi. Chớ tự mình muốn chết. Động thủ. Thương Tùy dẫn một đám người nhanh chóng bay tới. Doãn Phủ Thuận bọn người vốn muốn phóng đi, Lục Ly lại khoát tay nói, các ngươi kết trận tự vệ, đám người này giao cho ta đi. Ông, Lục Ly sau khi nói xong, trong thân thể long khí xông ra, bên ngoài cơ thể áo bào bạo liệt, tiếp lấy thân thể bên ngoài toát ra lớp vảy màu bạc. Phía sau mọc ra long rực cùng đuôi rồng, trên đầu mọc ra long giác, hai tay biến thành long chảo. Hắn thả ra thần long biến, khí tức trên thân trở nên cực kỳ khủng bố cùng kiềm chế. Giống như là một cái tiền sử cự thú. Thương Tùy là chuẩn đế, bên cạnh còn có hai cái chuẩn đế, lãnh chúa cộng lại có hơn 20 cái. Hắn cũng không thể chủ quan. Nếu không trong khe cống ngầm hội sẽ lật thuyền, đã đối phương biết hắn là Lục Ly, vẫn còn muốn động thủ. Điều này nói rõ Thương Tùy chắc chắn sẽ không lưu thủ. Vậy hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó thắng một trận chiến này. Hắn đồng thời thúc giục Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật. Trong thân thể còn có nguyên lực lưu chuyển, khí tức lần nữa kéo lên. Vừa rồi Lục Ly chỉ là ngũ kiếp khí tức, hiện tại vừa biến thân khí tức thế mà vượt trên Thương Tùy. Cảm giác vô cùng kinh khủng. Ếch, hai bên lần nữa giật mình. Rất nhiều người nháy nháy mắt, sắc mặt mấy lần biến hóa. Một số người kinh hô không thôi. Toàn trường một mảnh xôn xao. Nghịch Long Biến, hắn là Nghịch Long tộc nhân nhưng lại cùng Nghịch Long Biến không giống a. Đúng vậy a, bản thân hắn cảnh giới chỉ có ngũ kiếp, coi như phóng thích Nghịch Long Biến, cũng nhiều nhất tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Có thể miễn cưỡng nhưng so sánh lãnh chúa a làm sao khí tức mạnh như vậy, người này luôn luôn rất tà môn, mọi người cẩn thận, hai bên đều nghị luận ầm ĩ. Lục Ly trong tay Thiên Ly Châu xuất hiện, đem Lục Linh phóng xuất, tránh cho đợi lát nữa chiến đấu bị chấn động ra. Hắn cùng Lục Linh truyền âm nói, tỷ, ngươi đi trước Doãn gia bên kia hỗ trợ áp trận, cho ta trấn áp thoáng cái bên này đại quân. Lục Linh khẽ vuốt cằm, không có cùng Lục Ly cùng đi chiến đấu. Nàng đối với Lục Ly chiến lược rất rõ ràng, vận dụng nguyên lực tình huống dưới, trấn áp chuẩn đế không phải việc khó. Tại vô tận hoang mạc Lục Ly thế nhưng là đánh chết một cái cường đại đế cấp a. Ngươi là Thương gia tộc trưởng, Lục Ly mục quang khóa chặt Thương Tùy. Người này thoạt nhìn như là bên kia một đám người đầu. Thương gia cường giả tới nhiều như vậy, kia người này rất có thể là Thương gia tộc trưởng. Tại hạ Thương gia tộc trưởng Thương Tùy. Thương Tùy quát lạnh nói, ta mặc kệ các hạ là ai. Đây là chúng ta Thương gia cùng Doãn gia chiến đấu. Mời ngươi tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta gọi Lục Ly. Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta còn có một cái thân phận, là Doãn gia vinh dự trưởng lão. Các ngươi muốn diệt Doãn gia, cái kia chính là cùng ta là địch. Đã ngươi là Thương gia tộc trưởng, kia hôm nay tự lưu tại cái này đi. Lục Ly phía sau long rực lóe lên, thân thể gào thét mà đi, tốc độ đạt tới cực hạn, rất nhanh liền cùng Thương Tùy tới gần. Thương Tùy cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong tay hắn một cái quyền trượng múa, phía dưới đại địa kịch liệt ba động, tiếp lấy vô số thổ nguyên tố phun trào, dưới mặt đất từng đầu màu vàng thổ long xông ra, những cái kia thổ long khí tức đều rất khủng bố, theo lòng đất bay vút lên mà lên hướng Lục Ly dũng mãnh lao tới. Thoáng cái liền đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục trưởng lão cẩn thận, cái này thổ long bên trong ẩn chứa rất mạnh năng lượng, còn có rất mạnh trọng lực. Doãn Phủ Thuận năm đó nếm qua Thương Tùy thiệt thòi, cái này thổ long nhìn rất đơn giản, kỳ thật bên trong giấu giếm huyền cơ. Thổ long bạo tạc sau lại có kỳ dị năng lượng bao phủ tại Lục Ly bên người, để Lục Ly toàn thân trở nên kỳ trọng vô cùng, hành động trở nên chậm chạp. Đến lúc đó tự biến thành bia sống, mặc người công kích, Lục Ly tự nhiên không dám khinh thường. Dù sao Thương Tùy thế nhưng là một tên chuẩn đế, vẫn là Thương gia tộc trưởng, có thể trở thành chuẩn đế là phi thường khó khăn, chớ nói chi là vẫn là một cái siêu cấp đại gia tộc tộc trưởng. Sở dĩ hắn trước tiên thả ra nguyên lực chiến giáp, bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt bạch quang, đem toàn thân đều bao phủ tiến vào, đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng ghé qua, cấp tốc hướng Thương Tùy tới gần. Rầm rầm rầm, từng đầu thổ long bạo tạc, Lục Ly bên người không gian toàn bộ bị xé nứt, kinh khủng sóng xung kích bao phủ đi, bụi đất lăn lộn, Lục Ly hoàn toàn bị bao phủ tại bên trong. Ếch, toàn trường người thần niệm đều khóa chặt Lục Ly. Lại phát hiện khủng bố như thế bạo tạc, thế mà không cách nào làm cho Lục Ly bị một tia tổn thương. Lục Ly bên ngoài cơ thể lấp lánh màu trắng vòng sáng tựa hồ chặn tất cả năng lượng xung kích. Ông tương đương, mà giờ khắc này Lục Ly cự ly Thương Tùy chỉ có mấy ngàn trượng. Hắn thả ra pháp tướng, một đầu cự long hư ảnh tại sau lưng của hắn đằng không mà lên. Ngân Long trên lưng đứng đấy một cái cầm chiến kích võ giả. Ngân Long mang theo tốc độ khủng khiếp hướng Thương Tùy gào thét mà đi. Đây chẳng lẽ là pháp tướng đế uy? Đây là đế uy, đây là đại đế, Lục Ly là đế cấp, hắn lại là đế cấp, toàn trường sôi trào. Tại lúc này thậm chí đều không ai để ý bị pháp tướng công kích Thương Tùy. Toàn bộ người đều yên lặng tại cái này để người ta không thể nào tiếp thu được sự thật bên trong. Lục Ly mất tích trước đó có thể chỉ là tứ kiếp đỉnh phong a. Lúc này mới bao nhiêu năm làm sao lại biến thành đế cấp a. Kia là vô số người đều vô pháp vượt qua thiên tiệm. Thương Tùy bọn người bao quát Doãn gia mấy cái lão tổ cấp nhân vật. Đều kẹt tại chuẩn đế cửa này hơn mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm. Cuối cùng cả đời vô pháp bước ra một bước kia. Oanh, Thương Tùy cũng bị kinh hãi. Pháp tướng tốc độ công kích cũng quá nhanh. Hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Thân thể thoáng cái tựu bị tạc bay. Hắn tại tối hậu quan đầu thả ra một loại cường đại phòng ngự ngự thần thông. May mắn bảo vệ tính mệnh. Bất quá toàn thân rất nhiều địa phương đều bị tạc đến không thành hình người. Hiu, Lục Ly phóng thích pháp tướng về sau thân thể một mực không có dừng lại. Như một đạo như lưu quang bay đi. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy Thương Tùy cổ. Nâng hắn lên. Hắn băng lãnh không mang theo một tia tình cảm con ngươi nhìn qua Thương Tùy nói. Ma Uyên đại quân xâm lấn. Nhân tộc hạo kiếp còn chưa vượt qua. Các ngươi lại đồng tộc tương tàn đã phạm sai lầm. Vậy sẽ phải đảm đương hậu quả. Chết. Oanh. Lục Ly móng vuốt dùng sức bóp. Thương Tùy đầu bạo liệt. Trong nháy mắt chết đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.